Liên Vũ ở một bên chủ trì hoạt động, thật là có ma, Liên Hoa chạy trốn đến bóng dáng cũng không thấy. Đình Vân cũng là một bộ dáng mất hồn mất vía, chuyện này cũng chỉ có thể giao cho hắn làm thôi. Bên cạnh cũng đã vây đầy người, rất mong đợi nhìn hai đứa trẻ này. Thật ra thì trên thực tế, bọn họ cũng cảm thấy hoạt động này có một chút hoang đường, hai đứa trẻ mới này vừa tròn một tháng thôi. Làm sao bắt đây, vấn đề bọn họ đang nghĩ, cũng là vấn đề Vũ Văn Tiểu Tam đang buồn bực. Nghĩ thầm, xong đời, sắp mất thể diện rồi, hai tên nhóc này sẽ bắt sợi len, một cho coi. Hiên Viên Vô Thương định thả con lớn nhất lên trên bàn trước. Bởi vì là đầu mùa hè cho nên cũng không có mặc quá nhiều y phục. Đôi mắt tà mị như hoa đào híp lại, vẻ mặt tràn đầy tự đắc. Hai tên danh con chết tiệt này rất thông minh, bắt đồ vật này sao làm khó được bọn nó. Ném một cách khiến tất cả mọi người vì Hiên Viên Lạc Thần mà toát mồ hôi lạnh, đứa nhỏ này mới một tháng tuổi, làm sao có thể ngồi an ổn được chứ. Lá gan Nhiếp Chính Vương Điện Hạ cũng quá lớn đi, nếu đứa nhỏ té thì làm sao. Sắc mặt Vũ Văn Tiểu Tam cũng tương đối khó coi, quay đầu rất bất mãn nhìn hắn, nếu là làm con té thì sao? Ai ngờ đứa bé mới có một tháng đó lại có thể ngồi an ổn ở phía trên, thân thể sáng ngời không lắc lư chút nào, vẫn còn rất lười biếng ngáp một cái, rồi sau đó ngồi không nhúc nhích. Vì vậy mọi người rối rít tán thưởng nói rằng, thần đồng, Nhiếp Chính Vương Điện Hạ tiểu thế tử thật là thần đồng. Không biết người nào nói một câu như vậy, những người khác bắt đầu phụ họa quả thật vô cùng khó tin. Đứa bé nhỏ như vậy, sao có thể ngồi ổn định được? Nếu không phải thần đồng, còn có thể là cái gì? Mặt Hiên Viên Triệt cũng đầy sợ hãi thán phục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên Viên Ly càng thêm cười như nở hoa, tiểu đường đệ thật thông minh. Khi những lời này vừa được nói ra, tiểu sở cuồng chính là một bộ dáng cực kỳ bất mãn nhìn. Góc chuyện audio.com, mọi người, sau đó cố gắng mượn lực muốn đi ra ngoài từ trong ngực mẫu thân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài tràn đầy nghiêm túc, hình như muốn hướng mọi người chứng minh nó thông minh hơn đại ca. Vũ Văn Tiểu Tam ôm hắn không dám buông tay, lại thấy Hiên Viên Vô Thương khích lệ nhìn nàng một chút, hơi do dự một lát cũng đặt đứa bé kia lên bàn. Không ngờ tiểu sở cuồng rõ ràng không có trầm ổn như tiểu lạc thần, thân thể nghiêng một cái cục ở trên bàn, làm Vũ Văn Tiểu Tam sợ đến suýt nữa ngất đi. Muốn ôm nhi tử trở về, lại bị Hiên Viên Vô Thương kéo lấy tay, hung hăng trợn mắt nhìn người phụ thân không biết thương nhi tử này một cái, quay đầu lại, khóe miệng giật giật. Chỉ thấy một con sâu lông hình dáng không rõ, ở trên bàn uốn rồi uốn. Sau đó chảy nước miếng uốn éo bò đến con dấu làm bằng hoàng kim ở bên cạnh. Tay nhỏ bé đưa ra chụp lên phía trên kia, yên lặng đến nghe thấy được tiếng thở. Một giây trước tất cả mọi người lo lắng nhìn nó, không ngừng bận tâm đến an nguy của đứa bé này. Nhưng một giây sau, nó đã bắt được đồ. Đột nhiên, không biết là người nào nở nụ cười. Ha ha ha, tiểu công tử so tiểu thế tử còn lợi hại hơn. Trực tiếp bắt đầu rồi. Đúng, đúng vậy, từng trận than thở vang lên. Tiểu lạc thần nghe vậy, liếc mắt lăn lộn trên bàn kia một vòng, vươn một bàn tay mềm nhũn ra, con dấu làm bằng bạch ngọc đã đến trên tay của hắn. Mặc dù là lăn, nhưng so với Hiên Viên Sở Cuồng là tư thái yêu nhã hơn nhiều. Lần này, mọi người kinh hãi lần nữa. Đây là đứa bé sao? Ha ha ha, Giả Từ Lân cười đến vui vẻ, biểu huynh, xem ra hai chất nhi đã chọn xong đồ vật tương lai rồi. Lời này khiến Vũ Văn Tiểu Tam có chút kinh ngạc, không phải chỉ bắt đồ vật thôi sao? Liên quan vớ vẩn gì tới tương lai chứ? Môi mỏng như hoa anh đào của Hiên Viên Vô Thương nâng lên một nụ cười khẽ, gật đầu một cái, chỉ là thằng nhóc lớn cũng không tệ lắm, biết mình là ca ca, để tên danh con chết tiệt nhỏ kia lựa chọn trước. Được rồi, thừa dịp chư vị ái khanh đều ở đây, trẫm tuyên bố, Hiên Viên Lạc Thần con của Nhiếp Chính Vương Dạ Mị đế quốc ta sẽ là tiểu thế tử của Nhiếp Chính Vương, thừa kế ngôi vị Nhiếp Chính Vương. Giả Từ Lân hắng giọng mở miệng, ngay sau đó, giọng nói trơn bóng như ngọc của Hiên Viên Mạc cũng vang lên. Hiên Viên Sở Cuồng con của đệ tam đại thân vương Hy Vương gia của Hiên Viên đế quốc sẽ là tiểu thế tử của Hy Vương phủ, thừa kế ngôi vị thân vương, phong làm Cuồng thân vương. Ách, đây là chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Tiểu Tam có chút không hiểu nhìn Hiên Viên Vô Thương, hình như tất cả mọi người nơi này đều hiểu, chỉ có một mình nàng không hiểu. Hiên Viên Vô Thương mở miệng cười, con dấu bạch ngọc đó là con dấu của Nhiếp Chính Vương Dạ Mị đế quốc, mà con dấu hoàng kim đó là con dấu của Hy Vương gia Hiên Viên đế quốc. Để cho bọn nó tự mình bắt vương tước kế tục, đến lúc đó cũng sẽ không trách bổn vương. Nhiếp Chính Vương, tương lai trọng trách rất nặng. Mà thừa kế thân vương Hiên Viên đế quốc chỉ cần nhàn hạ lĩnh bổng lộc vương gia, có thể trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc. Vừa lúc Lân và Mặc đều ở đây, đây cũng là nguyên nhân hắn muốn cho bọn họ bắt đồ vật vào hôm nay. Chàng thật đúng là nhìn xa trông rộng, Vũ